Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, thi tộc hội tụ. Nghe được Kỷ Thanh Tuyền cắn răng nghiến lợi thanh âm, Dương Mạc sững sờ, Hồ Nghi quay đầu nhìn lại, tức khắc, Dương Mạc thần sắc trở nên lúng túng, vội vàng thu hồi đại thủ, cười khan nói, ngoài ý muốn, đi mau. Kỷ Thanh Tuyền mặt như phủ băng, ngươi còn muốn cười một tiếng? Dương Mạc bất đắc dĩ, Kỷ tiểu thư, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngoài ý muốn sờ trở lại hay sao? Suy suy, đúng lúc này, phía trước truyền tới một trận nhỏ bé tiếng xèo xèo. Kỷ Thanh Tuyền vô ý thức tiếp cận Dương Mạc. Đó là cái gì? Dương Mạc ngưng thần, rất lớn một cái chuột, bị thi hóa chuột. Kỷ Thanh Tuyền vội vàng trốn Dương Mạc sau lưng. Khác cho ta xem gặp nó, ta sợ, chấm ngoặc kép, Dương Mạc khẽ lắc đầu, lật tay lấy ra kinh thiên kiếm, người lùi về phía sau một chút, không cần vượt qua trăm thước, thoại âm rơi xuống, Dương Mạc dậm chân lướt ra, 108 cái khí xoáy hoàn toàn thúc giục, rồi rào linh lực hội tụ tại kinh thiên kiếm trên, thân hình lóe lên liền nghênh tiếp cự thử, thông huyền kiếp trảm. Mấy trượng dài từng đạo kiếm mang tuôn ra, trong nháy mắt hợp mà làm một, ngưng tụ là mấy gần ngưng thực to lớn kiếm mang, hung hăng hướng cự thử chém xuống. Kiếm mang chưa đến, chung quanh mấy chục thước phạm vi sương mù dày đặc đã bị đánh tan, khiến cho giữa sân một mảnh thanh minh. Chít chít, chói tai thanh âm từ cự thử trong miệng truyền ra. Này thân hình khổng lồ, tốc độ lại là kỳ nhanh. Đột nhiên hướng một bên lướt ra, nhanh như tia chớp chui vào trong sương mù dày đặc, rất nhanh liền rời xa Dương Mạc linh thức phạm vi. Ân, Dương Mạc cau mày, đây chính là võ vương cảnh đỉnh phong thi tộc yêu thú. Thế mà chạy trốn, Kỷ Thanh Tuyền đại hỉ, vội vàng cướp hồi Dương Mạc bên người. Dương Mạc lắc đầu, lúc trước nó phát ra âm thanh, tựa như là, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Nơi xa trong sương mù dày đặc, vô số bén nhọn chít chít vang lên, kèm theo vô số nhẹ nhàng tiếng bước chân, mặt đất tùy theo khẽ run. Kỷ Thanh Tuyền sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch, thật nhiều con chuột lớn, chấm ngoặc kép, Dương Mạc gật đầu, trong mắt lại là nổi lên nồng đậm kinh hỉ. Càng nhiều càng tốt, ngươi, chấm ngoặc kép, Kỷ Thanh Tuyền cực kỳ tức giận, đây là cái gì tư tưởng? Dương Mạc không nói lời gì ôm lấy Kỷ Thanh Tuyền đạp không mà lên. Không tiến ngược lại thụt lùi. Nghênh tiếp cự thử nhóm. Người muốn làm gì? Kỷ Thanh Tuyền quá sợ hãi. Như là lúc này bị Dương Mạc ném xuống. Này nhất định không chết không thể. Sau một khắc, Kỷ Thanh Tuyền liền hơi an tâm không ít. Bởi vì nàng rõ ràng cảm ứng được. Chung quanh phạm vi lớn thiên địa linh khí giống như đọng lại một loại. Lôi điện chi lực cùng liệt diễm đều hiện. Lôi hỏa phần thiên. Dương Mạc quát lên một tiếng lớn. Mi tâm tinh thần lực toàn lực thúc giục. Lần này, không có áp chế phạm vi, mà là toàn lực đem phạm vi công kích mở rộng. Hơn 3.000 mét trong phạm vi, bỗng nhiên dũng động lên rồi rào lôi hỏa lực. Trong khoảnh khắc, liền gặp sương mù dày đặc bị cháy hết. Chi chi, mấy trăm đầu cự thử mau lẹ tuôn tới. Mỗi một đầu, thế mà đều là võ vương cảnh tồn tại. Tới tốt, Dương Mạc đại hỉ, tinh thần lực thúc giục, lôi hỏa lực tức khắc ở trong sân tứ ngược mà ra. Lôi hỏa lực dưới, những cái kia vốn là thân thể tàn phá cự thử trực tiếp bị oanh đến huyết nhục tung tóe, lập tức bị chấn là phấn vụn. Bất quá 3-4 cái hô hấp thời gian, chi lên tiếng liền biến mất không thấy, chỉ còn lại đầy đất tàn phá thi thể. Dương Mạc từ những cái này thi thể bên trên phương bay qua. Từng đạo song sắc quang mang tùy theo tuôn tới. Tại đoạt thiên tạo hóa trên cây kết ra tu vi quả. Tinh thần quả, đáng tiếc đều là thú loại thi tộc. Nếu không lại có thể ngưng tụ mấy cái địa cấp võ ấn quả. Dương Mạc trong lòng âm thầm tiếc rẻ. Mau nhìn bên kia, là cái hẻm núi. Mượn sương mù dày đặc bị lôi hỏa lực bốc hơi sạch sẽ cơ hội. Kỷ Thanh Tuyền vội vàng chỉ 3.000 mét bên ngoài nói ra. Dương Mạc đôi mắt run lên. Này hẻm núi lối vào. Lại có hơn 100 người bị thi độc nhập thể. Không biết này hạp cốc bên trong ra sao tình hình. Ngươi tinh thần lực, có thể thăm dò vào hạp cốc bên trong đi. Kỷ Thanh Tuyền quay đầu hỏi. Dương Mạc hồ nghi nhìn Kỷ Thanh Tuyền một cái. Ngươi đối. Đúng, tinh thần lực giải giống như không ít. Ta thử một chút xem sao. Tinh thần trùng kích. Tinh thần lực ngưng làm một chùm. Hóa thành vô số quang điểm hướng hẻm núi dũng mãnh lao tới. Một trong, hai trong, một mực dọc theo gần tới 10 dặm, mới hết sạch sức lực. Nhưng mà cái này 10 dặm, tinh thần lực đã xuyên qua hẻm núi. Tại đây hẻm núi cuối cùng, thế mà là to lớn sơn cốc bốn phía đều là tàn phá đại điện. Mà ở cái này trong sơn cốc, thi tộc dày bố, tình hình này tại Dương Mạc trong đầu lóe lên liền biến mất. Giống như một bức ngắn ngủi hình ảnh. Thế nào? Kỷ Thanh Tuyền gặp Dương Mạc mở ra đôi mắt, vội vàng hỏi. Tinh thần lực tu vi không đủ, chỉ nhìn đến xuyên qua hẻm núi liền là sơn cốc, bên trong không có sương mù, bốn phía đều là kiến trúc, rất có thể là Thiên Hồn Tông hạch tâm vị trí. Dương Mạc nói ra. Không đúng sao? Không có nhìn đến thi tộc. Này lối vào những người kia là chuyện gì xảy ra? Kỷ Thanh Tuyền nói. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng. Thi tộc, tự nhiên là có. Kỷ Thanh Tuyền xẹp xẹp miệng. Vậy còn hay sao? Dương Mạc thả ra ngân dực lôi xà. Ngươi tạm thời nghe Kỷ Thanh Tuyền nói. Lưu tại hẻm núi bên ngoài tiếp ứng ta. Ta tiến vào nhìn xem. Không nói lời gì. Dương Mạc dẫn đầu bay ra. Chạy thẳng tới hẻm núi đi. Lối vào. Dương Mạc rơi xuống. Nhìn xem bị thi độc nhập thể hôn mê đi hơn 100 người. Bất đắc dĩ lắc đầu. Những người này lại khi tỉnh lại, liền sẽ trở thành thi tộc A. Cứu bọn họ, người trước đó cứu này hơn 100 người. Đoạt thiên tạo hóa cây phát sinh loại nào đó biến hóa. Hệ thống tinh linh đột nhiên nói ra. Dương Mạc nhíu mày, cái gì biến hóa, còn không rõ ràng. Ta đoán chừng là bởi vì những người này bị thi độc nhập thể duyên cớ. Người muốn, mặc định của hệ thống thi tộc làm địch người, chém giết thi tộc có xong giá trị. Như vậy, cứu bị thi độc nhập thể người, lẽ ra cũng có chỗ tốt. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc bó tay, người đều không biết, có lẽ người cứu đủ nhiều người, liền có thể biết được nói. Hệ thống tinh linh cười khan nói. Dương Mạc gật đầu, dù sao cũng phí không bao nhiêu linh lực. Huống chi bản thân 108 cái khí xoáy bên trong linh lực khá tràn đầy. Một lát sau, tại Kỷ Thanh Tuyền cùng ngân dực lôi xà nhìn kỹ. Dương Mạc đã mượn trấn thi ấn đem tất cả mọi người thi độc loại trừ. Lập tức hướng hạp cốc bên trong bay đi. Thúc giục thiên ảnh cháo ẩn nấp thân hình. Dương Mạc xuất hiện ở sơn cốc trên không. Phóng tầm mắt nhìn tới. Phía dưới đều là thi tộc. Chiếm cứ cái này 40 đến 50 trong sơn cốc lớn nhỏ. Chung quanh sườn núi trên, khắp nơi có thể thấy bức tường đổ tàn hoàn. Đồng dạng có không ít thi tộc ở trong đó du tẩu. Dương Mạc tĩnh lặng cảm ứng một phen. Đột nhiên nhíu mày, mạnh nhất là võ hoàng cảnh đỉnh phong thi tộc. Bọn họ thế nào tiến đến? Cái này mê vụ bên trong. Nhân loại cường giả chỉ có võ vương cảnh cùng phía dưới mới có thể đi vào tới. Có thể thi tộc, thế mà xuất hiện rất nhiều võ hoàng cảnh tồn tại. Bất kể bọn họ thế nào tiến đến. Dương Mạc, cái này thế nhưng là mấy chục vạn thi tộc. Làm chết bọn họ. Hệ thống tinh linh hưng phấn nói ra. Ta cũng muốn giết, nhưng võ hoàng cảnh đỉnh phong đều không ít. Ta còn ứng phó không? Thúc giục thần huyết nói quá lãng phí. Dương Mạc lắc đầu nói. Dừng một chút. Dương Mạc trước mắt một sáng lên. Băng phách ly hỏa. Ách, ngươi còn chưa thu phục băng phách ly hỏa. Như là dựa vào nó oanh sát những cái này thi tộc. Làm không tốt ngươi đều sẽ bị nó liên lụy. Mà còn bởi vì không có thu phục quan hệ. Dựa vào hắn chém giết căn bản không cách nào lấy được xong giá trị. Hệ thống tinh linh nói. Lại nói. Vạn nhất băng phách ly hỏa chạy, chẳng phải là thua thiệt lớn. Dương Mạc suy tư, cũng là, hưng phấn quá mức, vậy trước tiên nhìn xem nơi này có hay không cái gì bảo vật. Đợi chút nữa rời đi thời điểm, dùng hồn kỹ giết hắn cái long trời lở đất. Vừa nói, Dương Mạc hướng chính đối. Đúng,